Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, trộm đến phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Aaron bị xúc động lòng trắc ẩn, cũng mất lại vẩy cái khác tiểu tỷ tỷ tâm tư, mà là lưu lại bồi tiếp tiểu tỷ tỷ trò chuyện tâm sự gì gì đó. Cũng không vì cái khác, quyền đương cho hết thời gian, cản ở khắp mọi nơi thức ăn cho chó công kích. Xem như có cái nơi ẩn núp, tránh thoát một ngày này liền xong rồi. Chỉ là Aaron xem thường chính mình cái kia hệ thống cho bật hack mị lực giá trị. Cũng chính là tấm kia bị hệ thống tăng thêm sau rất là phạm quy mặt. Còn có bộ kia tỷ lệ vàng, 3% thể chi suất cao lớn uy mãnh phù hợp nhất Âu Mỹ nhân khẩu vị thân thể. Hai người càng trò chuyện càng đầu cơ, trò chuyện một chút, liền từ đưa về nhà đến uống cà phê. Từ uống cà phê đến, Aaron tiếp quen điện thoại. Aaron cùng vị này tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ cũng liền như thế đoạn mất lui tới. Cũng may tóc vàng tiểu tỷ tỷ cũng không có gì khinh thường, thậm chí ánh mắt hoài nghi. Ngược lại là thở dài một hơi dáng vẻ. Hai người cũng không có quá nhiều, hoặc là càng thâm nhập tiếp xúc, Aaron thậm chí liền tiểu tỷ tỷ tên đầy đủ đều không có. Chỉ biết là gọi Virgil, chỉ là tiểu tỷ tỷ cho Aaron ấn tượng rất sâu, cũng không phải tiểu tỷ tỷ dung nhan Dawful of Castle and Country. Mê đảo thiên quân vạn mã, một năm qua đi, Aaron trong ấn tượng tiểu tỷ tỷ dung mạo đều mơ hồ rất nhiều. Nhưng trong ấn tượng người kia, loại kia khí chất, loại kia ở chung lúc cảm giác, lại làm cho Aaron có chút khó mà quên. Nói đến, Aaron liền không đứng đắn phát triển quá một cái lâu dài tình cảm quan hệ. Mặc dù chưa từng lên tiểu học bắt đầu, liền có đủ loại tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ, không che giấu chút nào biểu đạt đối với Aaron yêu thích. Nhưng Aaron dù sao cũng là xuyên Việt giả linh hồn. Tâm lý tuổi là muốn chồng tăng thêm kiếp trước tuổi tác. Khi còn bé cũng lười chơi nhà tròi trò chơi. Thẳng đến cha mẹ qua đời, Aaron lại cảm nhận được cô độc. Sau khi xuyên Việt một mực liền có, chỉ là bị gia đình và tình thân hòa tan rất nhiều cái chủng loại kia. Hiện thực cũng không chân thật, khó phân biệt là thật sự là huyễn cảm giác. Lần nữa dùng tới trong lòng, đối với hiện thực lại có xa cách cảm giác, tình cảm phương diện lại trở nên có chút đơn bạc. Chí ít đến nam nữ tình cảm phương diện này, Aaron vẫn luôn là gặp sao yên vậy, sao cũng được du hí cuộc đời thái độ. Aaron coi trọng như vậy cùng quen người một nhà thân tình, chính là bởi vì như thế, tại chính mình nhất cô độc thời điểm, tiếp nạp chính mình, để cho mình lần nữa có nhà cảm giác. Này đối với Aaron tới nói, là trên tình cảm cứu rỗi, để Aaron lần nữa tìm về chân thật, đáng giá chân quý tình cảm. Đằng sau cùng cộng tác Maen hữu nghị, ngoại trừ hai người rất hợp phách, rất nói chuyện, rất là hợp ý. Trọng yếu nhất là quen một nhà để Aaron lần nữa mở rộng nội tâm, mới có tiếp nhận những người khác chỗ trống, chỉ là tiểu tỷ tỷ về sau liền tiếp nhận. Cái kia hơi nhiều một chút, liên quan tới nam nữ tình cảm phương diện, Aaron cũng là còn không có sửa đổi tới. Lại nói về lập tức, Aaron trước kia từng có quan hệ, cái khác tiểu tỷ tỷ tình huống cũng là cùng loại, không nói là 419 đi, cũng trên cơ bản là thuần khiết rèn luyện thân thể tốt cộng tác quan hệ. Đều không có lâu dài, Aaron hiện tại cũng không tâm tư lại vậy. Năm nay liền dứt khoát khẽ cắn răng, ôm cánh tay căn mà nhịn, vừa vặn cũng làm cho quen cái kia tiểu cô nãi nãi yên tĩnh. Tránh khỏi 3 ngày 2 đầu tìm chính mình phiền phức. Nói đến, liên quan tới đối với quen cảm thụ, Aaron kỳ thật trong lòng cũng thật phức tạp. Đừng nói quen mông lung, Aaron cũng là mơ mơ hồ hồ, không phải rất có thể xác định nội tâm ý nghĩ. Dù sao mọi người trong lúc đó quá quen thuộc, cũng không phải nói quá quen, không tốt ra tay, loại kia do dự, mà là quá quen, khó xác định. Aaron chỉ là không xác định chính mình đối với quen đến cùng chỉ là sủng ái cùng quan ái, hay là thật có tình cảm giữa nam nữ. Hơn nữa quen bản thân tuổi tác cũng là vấn đề. Mặc dù Aaron thế này niên kỷ cũng không lớn, cũng mới 21 tuổi, cũng đã bước qua người trưởng thành ngưỡng cửa. Cho nên vô luận là pháp lý bên trên, vẫn là ân tình bên trên, quen niên kỷ đều còn nhỏ. Aaron cũng nghĩ chờ quen tình cảm xem càng thành thục, thật sự xác định ý nghĩ, cũng là chờ lẫn nhau đều xác định ý nghĩ. Cho nên liền chờ đến quen 18 tuổi đi. Nói chung giữa hai người cũng là vô cùng có chủ kiến, quen cường thế hơn một ít. Nhưng có lẽ cũng còn không có thật sự xác định tâm ý, cũng còn trộn lẫn lấy chút tuổi dậy thì xúc động. Aaron lại càng chú ý, không muốn để cho quen bị thương tổn. Hữu nghị thoáng đi lên, mông lung có chút manh mối. Đại khái chính là hai người hiện tại trạng thái. Aaron một người cùng trong nhà rảnh rỗi đến bị khùng, vừa vặn trải qua nóng nảy kích thích đại chiến giặc cướp. Đột nhiên tìm không thấy sự tình làm, có chút làm gì đều không có chút hứng thú nào dáng vẻ. Aaron cũng không có cái gì có thể bão đoàn sưởi ấm độc thân cầu chiến hữu. Dù sao trước đó đều không phải là một phe cánh. Huy, Maen, bận biểu a, rảnh rỗi nhàm chán, còn kém lăn lộn đầy đất mà Aaron vẫn là bấm cũng không có đi theo nghỉ ngơi cộng tác điện thoại. Ta có thể khác trực tiếp dùng phổi nói chuyện sao? Maen cùng Aaron chung đụng được lâu, nói nhảm cũng học được không ít. Tức giận nói ra, ngươi là tránh quấy giày, văn bản công việc đều vứt cho ta. Ta hôm nay từ lúc đến cục cảnh sát, cái mông liền không có rời khỏi chỗ ngồi a. Ta cái này eo a. Aaron cũng không có quên cho Maen lưu một phần công lao. Dựa theo Aaron tự thuật, dũng cảm đấu giặc cướp quá trình bên trong gia nhập Maen kêu gọi trợ giúp, quan sát tình huống, giữ gìn trật tự, sơ tán đám người chờ nhiệm vụ, xem như toàn bộ hành trình tham dự, lớn nhỏ cũng coi như cái công lao. Không giống Aaron như thế đột xuất đi, bất quá nội bộ khen ngợi, đến lúc đó cuối năm thưởng tại thêm nhỏ nhặt không đáng nói thêm một chút gì gì đó vẫn phải có. Maen không giống Aaron, không chỉ vào cái này thăng chức cái gì, nhưng tốt xấu cũng có thể lộ mặt không phải, lại có lợi ích thực tế. Rất là tán dương Aaron một phen giảng nghĩa khí. Aaron bĩu môi, biếng nhác trả lời, dù sao cũng không cần đến, sức eo đặt ở đó cũng là lãng phí. Maen nghe xong liền gấp, thẹn quá thành giận kêu lên, cái gì, ta sẽ dùng không đến. Ta nhổ vào, người tiểu tử thúi này, dám xem nhẹ lão phu, ta sẽ dùng không đến. Aaron, trầm mặc đại biểu thiên ngôn vạn ngữ, quả nhiên Maen lửa giận không có duy trì 3 giây đồng hồ. Có chút bất đắc dĩ phàn nàn nói, ngoặc kép, ai, đại lão, người biết đát, nhà ta mấy cái kia tiểu tử thúi, 1 phút đồng hồ nhìn không được đều muốn lên trời. Ta nào có thời gian nha. Maen nói xong một tạm ngừng, giống như tựa như nhớ tới cái gì, lời nói xoay chuyển, chế nhạo nói ra, ai, không đúng, lúc này gọi điện thoại cho ta. Hừ hừ, tiểu tử, trước đó đều bận rộn như vậy, ngươi hôm nay cũng một người rất rảnh rỗi a. Chúc mừng ngươi a mù sinh, ngươi phát hiện hoa điểm rồi. Phi, ta sẽ rất rảnh rỗi. Điệu thấp sự tình có thể xem như rảnh rỗi sao? Có thể sao? Ai? Đại lão, người biết đát, nói chung chính là cái này xáo lộ đi. Hai cái đậu bỉ lẫn nhau tổn thương một đợt, lúc này mới bỏ qua. Aaron vẫn là bộ kia lười biếng giọng điệu, nói với Maen, ai? Không nói, có cái gì tiêu khiển không có a hôm nay? Có thể có cái gì tiêu khiển a? Nếu không vẫn là chỗ cũ uống một chén thôi, vừa vặn lại phá vụ án, coi như khánh công, được, a, kia buổi tối gặp, mà En đều vẫn là cái kia không quan trọng ngữ khí. Aaron cũng là không nhìn thấy. Điện thoại một chỗ khác, mà En trong ánh mắt, những cái kia hứa thổn thức, cùng nhàn nhạt không bỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.